Lâm Thị Vinh Hoa, chương 386, hống người. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Uyển nhíu mày, không vui nói, vậy các ngươi là như thế nào hầu hạ? Khó trách Minh Kiệt tổng cũng không yên tâm. Ngọc Tân cũng vướng bận, các ngươi ngày thường chính là như vậy chiếu cố lão thái thái. Nam Xuân sợ tới mức liền phải quỳ xuống. Thượng lão phu nhân vội vàng nói, không trách các nàng, là ta không ăn uống. Người già rồi cứ như vậy. Nàng cô không nên trách tội các nàng. Lâm Thanh Uyển liền đem uy thế vừa thu lại. Phân phó nói, đi lấy chút dễ tiêu hóa đồ ăn tới. Nàng thở dài nhìn về phía thượng lão phu nhân nói, ta biết lão thái thái tâm. Nhà này liền một người. Đó là có gan rồng tùy phượng cũng ăn không vô đi a. Thượng lão phu nhân liền cảm động nắm tay nàng nói, vẫn là Lâm cô hiểu ta a. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ tay nàng nói, ngài yên tâm. Dứt lời phân phó một bên nha đầu, đi đem các ngươi lão thái thái dùng quán đồ vật thu một chút, trong chốc lát chúng ta liền đi. Nha đầu ngẩn ngơ nhìn về phía thượng lão phu nhân. Thượng lão phu nhân cũng ngơ ngẩn, hỏi, đi chỗ nào? Tự nhiên là hồi ta chỗ đó đi. Lâm Thanh Uyển nói, tuy rằng Minh Kiệt có thể trở về bồi ngài dùng cơm chiều, nhưng còn có mặt khác hai đốn đâu. Ngài như vậy bữa đói bữa no, đối thân thể nhưng không tốt. Nếu ngài nơi này thanh lãnh, vậy đến ta chỗ đó đi. Bọn nhỏ đều ở nơi đó. Đó là Minh Kiệt không ở, các nàng cũng có thể khuyên ngài nuốt trôi cơm. Thấy nàng muốn cự tuyệt, Lâm Thanh Uyển liền giơ tay nói, ta biết ngài băn khoăn, nhưng ta không thể làm bọn nhỏ bất hiếu. Bằng không, ta tình nguyện không cho bọn họ hai vợ chồng trở về trụ đối nguyệt. Đan chúc các nàng cũng đừng nói hôn. Thượng lão phu nhân biến sắc, Lâm Thanh Uyển tắc lời lẽ chính đáng nói, bọn họ còn trẻ, có rất nhiều cơ hội cùng thời gian. Nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta này mấy cái lão xương cốt còn có bao nhiêu thời gian. Tự nhiên là như thế nào vui vẻ, như thế nào thoải mái liền như thế nào tới. Thượng lão phu nhân nội tâm bồn còn ở dãy rùa. Thấy nàng như vậy ông cụ non, nhịn không được cười ra tiếng tới. Người mới so với bọn hắn hơn mấy tuổi, như thế nào liền cùng ta giống nhau tự xưng lão xương cốt. Cười qua đi vẫn là có chút do dự, liền sợ người ngoài đã biết nói xấu. Bên ngoài nhàn thoại liền nhiều, còn có nói ta một cái xuất giá nữ nhân ra thế nhưng hồi tộc quản khởi nhà mẹ đẻ sự tới. Lão thái thái thấy ta khi nào để ý quá. Lâm Thanh Uyển nói, bên ngoài người ta nói khiến cho hắn nói đi, nhiều là một ít ái nói người thị phi người hồ liệt liệt. Đó là ngươi làm được thập toàn thập mỹ. Hắn cũng có thể cho ngài bố trí ra nhàn thoại tới. Cho nên hà tất đi để ý, thật muốn mỗi một câu đều để ở trong lòng. Chúng ta cũng không cần sống. Lâm Thanh Uyển cười nói. Này sinh hoạt liền giống như uống nước. Ấm lạnh tự biết. Thượng lão phu nhân rũ mắt suy tư. Lâm Thanh Uyển tiếp tục khuyên nhủ. Ta là thiệt tình đau lão thái thái. Cũng là đau lòng Minh Kiệt cùng Ngọc Tân hai đứa nhỏ. Nàng thở dài nói, chúng ta hai nhà nhiều năm thân thích, Ngọc Tân trừ bỏ ta, chính là cùng lão thái thái ngài thân nhất. Mới vừa hồi Tô Châu lúc ấy còn nhiều lại ngài chiếu cố. Nói thật ra lời nói, lúc ấy lão thái thái lưu chúng ta cô chất ở trong phủ thường trú. Ta thiếu chút nữa liền đồng ý. Thượng lão phu nhân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Những lời này Lâm Thanh Uyển vẫn là lần đầu tiên nói. Lão thái thái cũng biết. Ta là tẩu tử một phen mang đại. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Còn đi theo Ngọc Tân hô qua nương. Kêu lên ngài lão nhân ra bà ngoại đâu. Ở trong lòng ta, ngài là thật thật cùng bà ngoại giống nhau. Thượng lão phu nhân động dung. Uyển tỷ nhi khi còn nhỏ đích xác kêu lên nàng vài thanh bà ngoại. Bất quá khi đó nàng chỉ có 4 tuổi tả hữu. Nàng cũng chỉ đương hài tử không hiểu chuyện. thả cũng chỉ kêu lên vài tiếng thôi. Cho nên nàng không để trong lòng. Lại không nghĩ rằng nàng còn nhớ rõ. Lâm Thanh Uyển đương nhiên là không nhớ rõ. Nhưng Lâm Ma Ma lại là nhớ rõ. Bởi vì chuyện đó qua đi. Chính là Lâm Ma Ma bồi tẩu tử đem Uyển tỷ nhi tật xấu sửa đổi tới. Nếu chỉ là ở nhà gọi sai còn không có cái gì. Lúc ấy thượng thị không bỏ được ra tay tàn nhẫn. Nghĩ Uyển tỷ nhi sau khi lớn lên tự nhiên liền hiểu phân chia. Nhưng nếu là đi ra ngoài kêu. Vậy chuyện xấu. Liền sợ nghe nhầm đồn bậy. Thật đem Uyển tỷ nhi nhận làm bọn họ phu thê hai người nữ nhi. Lúc này Lâm Thanh Uyển chính vẻ mặt tình ý chân thành nói. Ta là tẩu tử một tay nuôi lớn. Mà Ngọc Tân lại ở ngài trước mặt dưỡng đã nhiều năm. Ở lòng ta, chúng ta hai nhà thật là một nhà. Năm đó ngài tưởng cấp hai đứa nhỏ đính hôn sự ta cũng biết. Ngài khó xử chỗ ta càng hiểu. Cho nên hồi Tô Châu nhiều năm, ngài không đề cập tới. Ta liền chỉ đương không việc này. Cũng thật sự là không nghĩ ngài khó xử. Thà còn muốn chạy động cửa này thân thích. Thượng lão phu nhân trên mặt có chút áy náy. Lôi kéo tay nàng nói. Những cái đó năm làm khó dễ các ngươi cô chất. Ta chỉ nghĩ. Cũng không làm tốt hai đứa nhỏ sự liền khó xử lão nhân. Nhưng ai biết bọn họ hai cái là thiên làm duyên phận. Mắt thấy muốn khác đính hôn sự. Rồi lại đi tới cùng nhau. Lâm Thanh Uyển nói. Sở dĩ làm cho bọn họ hài từ hai họ. Cũng là ta tư tâm. Gần nhất, ta là thật sự cảm thấy chúng ta hai nhà là một nhà. Thứ hai, Lâm Thanh Uyển dừng một chút sau nhìn về phía những cái đó hạ nhân. Thượng lão phu nhân vội vàng vung tay lên. Làm người đi xuống, Lâm Thanh Uyển lúc này mới thấp giọng nói. Ngài cũng biết Lâm gia sản nghiệp phần lớn đều quyên đi ra ngoài. Vốn dĩ huynh trưởng lưu trừ bỏ cho ta bàng thân hai cái tiểu thôn trang ngoại. Còn lại đều là phải cho Ngọc Tân của hồi môn. Nhưng bệ hạ không phải ban cho tước điền sao. Ngọc Tân tước điền tự nhiên là đi theo nàng. Nhưng ta kia phần làm sao bây giờ đâu. Lâm Thanh Uyển nhíu mày nói. Thật muốn trăm năm sau cấp tông tộc ta cũng không cam lòng. Chúng ta dòng chính cùng dòng bên ân oán ngài cũng biết. Chỉ sợ cho bọn họ. Ta tới rồi phía dưới liền muốn không mặt mũi nào gặp mặt phụ thân rồi. Thượng lão phu nhân liền hơi hơi híp mắt. Hỏi. Ngài là muốn quá kế Ngọc Tân hài tử. Bằng không như thế nào có thể kế thừa tước điền đâu. Lâm Thanh Uyển liền lắc đầu cười nói. Không cần như vậy phiền toái. Đã làm hài tử họ Lâm. Lại làm cho bọn họ thay đổi cha mẹ như thế nào hào. Hơn nữa bối phận cũng không đúng à. Ta đã thăm quá tứ hoàng tử khẩu phong. Chỉ cần chúng ta Lâm thị dòng chính có người. Ta đây Lâm trung trước là có thể tiêu tiền cùng triều đình chuộc lại này phân điền làm vĩnh nghiệp điền. Đến lúc đó có thể đời đời con cháu truyền xuống đi. Thượng lão phu nhân liền trong lòng vừa động. Cũng là ta năm đó kế hoạch không chu toàn. Văn viên cùng cầu chi uyển đều kiến ở ta tước điền thượng. Cho nên này hai dạng khác biệt cũng không thể cấp Ngọc Tân đương của hồi môn. Lâm Thanh Uyển thở dài nói. Chỉ có thể chờ ta trăm năm sau lại cấp bọn nhỏ. Thượng lão phu nhân liền nói. Ai có thể nghĩ đến như vậy lâu dài đâu. Lúc trước Lâm Thanh Uyển muốn ở Thanh Phong Sơn dưới chân loại cây ăn quả. Đại gia chỉ cho rằng nàng những cái đó trái cây muốn bán không ra đi. Ai biết nàng đem vườn trái cây kiến thành văn viên. Mỗi năm quang đất cho thuê phương liền kiếm bao nhiêu tiền. Vốn tưởng rằng kiến thành văn viên đã là nó phát triển cực hạn. Ai lại biết nàng còn có thể tại bên trong kiến các cầu chi uyển. Như là thư viện, rồi lại không giống tầm thường thư viện. Chính là từ trước đến nay lừng danh Lư thị gia học đều phải tránh lui mũi nhọn. Lâm thị biệt viện kia một mảnh tước điền đại biểu chính là tài. Kia Thanh Phong Sơn dưới chân văn viên cùng cầu chi uyển đại biểu chính là nhân mạch cùng danh vọng. Tài cùng nhân mạch, danh vọng đều có. Kia quyền thế phú quý còn xa sao. Tuy là hiện tại chỉ cầu bình an thượng lão phu nhân đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Liền sợ đến lúc đó Lâm thị tông tộc bên kia không chịu a, này nếu là gác bọn họ thượng ra. Đó là chết cũng không có khả năng nhường ra đi a. Đây là chúng ta dòng chính sản nghiệp. Chỉ cần hai tử họ Lâm, lại vào Lâm thị gia phả. Bọn họ liền không lý do phản đối. Lâm Thanh Uyển nói, lão thái thái yên tâm. Ta đi lên khẳng định sẽ đem này hết thảy an bài tốt. Thượng lão phu nhân liền lộ ra cười. Lâm cô cô làm việc, ta tự nhiên là yên tâm. Cho nên ngài hiện tại còn để ý bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ sao? Lâm Thanh Uyển nói, tương lai này đó nhàn ngôn toái ngữ chỉ có nhiều, không phải ít. Thượng lão phu nhân liền đạm nhiên nói, cái này Lâm cô cô yên tâm, ta tuổi lớn, cái gì tin đồn nhảm nhí không chịu đựng quá. Lâm Thanh Uyển liền cười, lão thái thái nói như vậy ta liền an tâm rồi. Cho nên ngài lập tức liền thu thập theo ta đi đi. Thượng lão phu nhân ngẩn ngơ. Lúc này mới nhớ tới việc này tới. Nàng vừa rồi hoàn toàn đã quên việc này. Nhắc lại, vẫn là có một ít do dự. Không chỉ có ngài đi. Bà thông gia cũng đi. Lâm Thanh Uyển nói. Đã nhiều ngày ta muốn mang theo Đan Trúc cùng Đan Cúc đi văn viên. Còn yếu lĩnh Minh Kiệt đi bái phỏng vài vị bằng hữu. Trong nhà sự liền không khỏi không rảnh lo. Tuy nói Ngọc Tân trước kia ở nhà khi học quá xử lý công việc vặt. Nhưng rốt cuộc có rất nhiều sự chưa từng qua tay. Cho nên đến có người nhìn chằm chằm mới hảo. Ngài cùng thông gia mẫu đi vừa vặn có thể giáo nàng. Thượng lão phu nhân lại tâm vừa động. Hỏi, Lâm cô nghĩ như thế nào khởi đem Minh Kiệt mang theo trên người? Đứa nhỏ này còn trẻ. Tổng không thể cả đời liền lưu tại chúng ta trước mặt đánh tạp đi. Lâm Thanh Uyển nói, hắn tốt xấu là tiến sĩ xuất thân. Hẳn là có càng rộng lớn thiên địa. Thượng lão phu nhân liên tục gật đầu. Cho nên ta dẫn hắn đi gặp vài vị bạn cũ. Nhìn xem có thể hay không vận tác một chút. Lâm Thanh Uyển cười nói, tuy nói phụ thân hắn sự có ảnh hưởng. Nhưng lật qua năm hẳn là liền phai nhạt. Đến lúc đó chúng ta có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần Minh Kiệt nguyện ý, ta tổng có thể cho hắn khai ra một hai con đường tới. Thượng lão phu nhân liền vẻ mặt cảm động. Nắm chặt Lâm Thanh Uyển tay. Làm Lâm cô lo lắng. Lâm Thanh Uyển liền cười. Đều là nhà mình hài tử. Nói cái gì lo lắng không uổng tâm. Thượng lão phu nhân lại tự đáy lòng cảm thấy việc hôn nhân này kết đến hảo. Nếu là mặt khác ra, ai chịu như vậy toàn tâm toàn lực vì Minh Kiệt đi lại tính toán. Cũng liền Lâm Thanh Uyển, bởi vì cùng thượng gia có một phần cảm tình ở, lại cùng Lâm thị tông tộc bất hòa. Nàng lại chỉ có Ngọc Tân một cái chí thân, cơ hội mới có thể rơi xuống Minh Kiệt trên người. Thượng lão phu nhân chỉ cảm thấy tâm thần rung động, cả người lại tràn ngập lực lượng, cũng không hề chối từ, cười nói, hảo, ta đi theo ngươi, bất quá lão nhị tức phụ liền không cần, lưu chữ nàng giữ nhà đi. Lâm Thanh Uyển liền cười tủm tỉm nói, như vậy sao được, nàng chính là Minh Kiệt mẹ ruột, Ngọc Tân bà, hai đứa nhỏ còn muốn hiếu thuận nàng. Lâm Thanh Uyển cười nói, đến nỗi giữ nhà, dù sao chúng ta hai nhà lại không xa, lưu lại một nhà tôi người là được, lão thái thái nhàn còn có thể thường thường trở về nhìn xem, nàng nơi nào yên tâm làm thượng nhị thái thái đơn độc trụ, người này chính là muốn đặt ở mí mắt phía dưới, lại còn có nếu là thượng lão phu nhân mí mắt phía dưới mới an tâm a. Thượng lão phu nhân hơi suy tư liền đáp ứng rồi. Nàng cũng sợ thượng nhị thái thái tìm lấy cớ làm thượng Minh Kiệt cùng Ngọc Tân lại đây hầu hạ nàng. Đặc biệt là Ngọc Tân. Nàng chính là bà. Nếu là làm Ngọc Tân tẫn hiếu. Qua lại lăn lộn nàng. Nàng không được đau lòng chết. Vậy cùng nhau mang lên đi cách chương.